Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, cường hãn thiên phú. Cầu nguyện nguyền rủa chết mục tiêu player sinh mệnh phẩm giai không có vượt qua tự mình. Nguyện vọng có hiệu lực. Chúc mừng player, người kích thích vận mệnh nữ thần chéo quần. Xin hãy chuẩn bị nghênh đón vận mệnh cắn trả. Nhắc nhở khung mới xuất hiện. Đường Hồng Chí liền cảm thấy bắt chính mình cổ áo, bàn tay buông lỏng một chút. Chính mình đặt mông rơi xuống đất. Lúc này, Đường Hồng Chí đã không để ý tới đau đớn. Vội vàng dương mắt nhìn chằm chằm đối diện che ngực như đồng tâm bệnh đường sinh dục nhân phạm. Bệnh một loại ngã trên mặt đất Âu Phục Nam. Đối phương trước khi chết chỉ phát ra một tiếng hét thảm. Liền yết khí liễu. Tử vong quá trình là ngắn ngủi như vậy lại sung sướng lòng người. Không tệ, đây chính là Đường Hồng Chí hiện tại tâm tình. Tâm tưởng sự thành, quá trâu dựng lên, ta chỉ là nói một câu nói mà thôi. Đối phương liền chết, bất quá nhìn nhắc nhở bên trên tin tức. Tự hồ chỉ có thể huyền rủa chết không cao cho ta sinh mệnh phẩm giai player. Không biết đối với NPC có được hay không xứ. Chẳng qua là, đối phương tốc độ cùng lực lượng vượt qua ta nhiều như vậy. Đánh ta hãy cùng người trưởng thành đánh học sinh tiểu học một dạng cũng chỉ là cấp 1 player. Xem ra này sinh mệnh phẩm giai thuộc tính khóa độ không nhỏ a. Đang lúc này, chết đi Âu Phục Nam trên thi thể đột nhiên hiện ra chỉ có player có thể thấy huyết sắc sách vở. Nhẹ nhàng trôi lơ lửng ở trên thi thể. Hơn nữa huyết sắc quang hoa không ngừng tiêu tán, phòng trừng không bao lâu sẽ biến mất không thấy gì nữa. Chơi qua võng du Đường Hồng Chí làm sao không biết điều này có ý vị gì? Giết người cướp của, không đúng, là đánh trách làm rơi đồ a. Đường Hồng Chí một tay che trên mặt mình máu ứ động, một tay chỏi người lên dùng chính mình tốc độ nhanh nhất vọt tới. Làm Đường Hồng Chí bàn tay chạm được huyết sắc sách vở thời điểm, chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo dọc theo đầu ngón tay chảy vào trong cơ thể mình. Theo huyết sắc sách vở biến mất, Đường Hồng Chí chỉ cảm giác mình suy nghĩ đột nhiên nhiều hơn một chất không thuộc về mình màu ký. Ước, một đoạn lớn tin tức mãnh liệt xông vào Đường Hồng Chí ý thức chính giữa, để cho hắn trong phút chốc có hiểu ra cảm giác. Chúc mừng player đạt được chiến đấu đấu kỹ có thể tay không cách đấu. Mới học chợt đạo, đẳng cấp 1, tay không cách đấu. Mới học chợt đạo, lực lượng quá mức gia tăng không? 2. Bén nhạy quá mức gia tăng không? 1. Thể chất quá mức gia tăng không? 1. Người bây giờ đã hơi biết như thế nào dụng quyền chân hữu hiệu chiến đấu và đánh ngã địch nhân. Mà không phải không có chương pháp gì địch nhân công kích. Đang học tay không cách đấu trong quá trình. Người thân thể tố chất lấy được đúc luyện. Nhục thân thuộc tính lấy được tăng cường. Nhất là lực lượng. Ngoại trừ trước mắt bắn ra nhắc tới thị khung bên ngoài. Đường Hồng Chí có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể nhiều hơn tới lực lượng. Hơn nữa trong đầu có rất nhiều lúc huấn luyện quyền cước kinh nghiệm đối chiến trí nhớ. Phảng phất khắc vào trong xương bản năng. Đương nhiên, những kinh nghiệm này trí nhớ đều là trụ cột nhất quyền cước kỹ xảo. Tùy tìm một cái thâm niên kiện thân huấn luyện viên đều hiểu đến cái loại này. Trên kỹ xảo gia tăng không coi vào đâu. Kỹ năng gia tăng thuộc tính nhưng là thật. Đường Hồng Chí bây giờ coi như là nắm giữ một cái gia tăng thuộc tính đường tắt. Cũng minh bạch trước cái đó Âu Phục Nam vì sao có thể tùy tiện lược tự té. Âu Phục Nam tay không cách đấu khẳng định không chỉ có mới học chợt đạo cấp xa cách nhưng tuôn ra. Tới cũng chỉ có tối kỹ năng căn bản sách. Có lẽ hắn còn rất nhiều đồ vật không có tuôn ra đến. Đây chính là player PK chỗ lợi ích rồi. Bất quá hắn vừa mới đoán ra thân phận ta là lưu dân ăn mày sau. Một bộ giết chết ta sẽ không thụ đến trừng phạt dáng vẻ. Nói rõ muốn đạt được trò chơi quan phương che chở. Còn cần một định thân phận mới có thể. Không biết cái này Âu Phục Nam là thân phận gì. ta giết chết hắn có hậu quả gì không? Đường Hồng Chí vừa suy tính vừa ngồi chồm hổm xuống lục soát. Đã yết khí Âu phục nam trên y phục túi, trên người hắn không có bất kỳ vết thương, lại chết rất hoàn toàn. Phòng trưng hẳn là tương tự tử vong ghi chép tim chợt dừng chết kiểu này. Ồ, thật là có thu hoạch, ngoại trừ nhất biển gánh thịt chó bên ngoài, vẫn còn có nhiều tiền như vậy. Đường Hồng Chí từ Âu phục nam trong túi móc ra một cái bạc vụn và đồng tệ. Sắc mặt mừng rỡ, bạc vụn sức nặng đều là giống nhau. Ở thế giới trò chơi bên trong tiền thì không cách nào hư hại. Đây là Đường Hồng Chí đang tìm thấy bạc vụn được nhắc nhở tin tức. Một lượng nặng bạc có thể không tổn hao gì hao tổn sách phân thành 11 tiền bạc vụn. Cũng thì tương đương với 1.000 mai đồng tệ. Một tiền bạc là ngân lượng nhỏ nhất đếm hết đơn vị. Bất quá 10 tiền bạc muốn hợp thành một lượng bạc, nhưng phải nhiều giao ra một tiền bạc, hỏa hao tổn. Loại này sách phân cùng hợp thành rất dễ dàng. Thân thể tiếp xúc tiền lúc mở ra cá nhân bảng là có thể thao tác. Bởi vì hợp thành yêu cầu quá mức hỏa hao tổn, cho nên player rất ít sẽ đem tới tay bạc vụn hợp thành một lượng nặng đĩnh bạc. Đương nhiên, loại này hỏa hao tổn chẳng qua là ở người chơi trong tay hợp thành chi phí. NPC này mặt có hay không bị hư hỏng hao tổn cũng không biết được. Đạo lý giống vậy, đồng tệ cũng có thể hợp thành ngân lượng. So với bạc vụn hợp thành yêu cầu hỏa hao tổn, 1.000 mai đồng tệ hợp thành một tiền bạc vụn sẽ không có bất kỳ quá mức tiêu hao. Ngược lại cũng vậy. Nhưng 10.000 mai đồng tệ nhưng không cách nào hợp thành 1-2 bạch ngân. Đồng tệ chỉ có thể dùng để hợp thành bạc vụn. Đây cũng là mỗi một player ở cá nhân bảng liền có thể thao tác. Vì vậy, Đường Hồng Chí thu được những trò chơi này tiền. Chỉ có mấy trăm mai đồng tệ, cùng mười mấy mai hình dáng không đồng nhất nhưng sức nặng giống nhau bạc vụn. Những trò chơi này tiền thì không cách nào hư hại. Tới thiếu Đường Hồng Chí loại này player không cách nào hư hại. Dầu gì cũng là cái lão player. Thậm chí ngay cả món vũ khí cũng không có. Hắn chẳng lẽ là tay không giết chết những thứ này dã cẩu. Còn là nói này đòn gánh cũng là vũ khí. Ở Âu Phục Nam thi thể tiền tiền hậu hậu sờ toàn bộ chỉ tìm tới một nhóm trò chơi tiền Đường Hồng. Chí mặt đầy khó chịu nói lầm bầm. Có cái gì không đúng, ngay cả cây chủy thủ loại vũ khí sắc bén cũng không có. Những thứ này bị loại trừ nội tạng xử lý hào cẩu thịt là lấy cái gì cắt? Chẳng lẽ lấy tay xé? Lòng hiếu kỳ thúc đẩy Đường Hồng Chí bắt đầu lật xem đòn gánh trong thịt chó. Hắn khi còn bé từ nông trưởng thôn đại, còn đích thân thao đao làm thịt qua, nhị sư huynh. Cho nên đối với những thứ này máu phần phật tái sinh thịt cũng không cảm thấy chán ghét. Đây cũng tính là tầng dưới chót tiểu nhân vật là số không nhiều, ưu điểm. Không phải là tay xé, vết cắt rất bằng phẳng, nhưng cũng không phải vũ khí sắc bén cắt. Điều này thật sự là quá bằng phẳng rồi. Hãy cùng nhà máy máy cắt đi ra như thế. Hoặc có lẽ là... Đối phương thủ pháp đã tuyệt diệu đến có thể so với máy. Đang lúc này, Đường Hồng Chí trong đầu linh quang chợt lóe, chợt vỗ xuống bắp đùi. Thật là tư duy theo quán tính hại chết người. Nơi này là vận mệnh thế giới trò chơi. Hoàn toàn có thể nhiều hơn một cái xử lý con mồi loại sinh hoạt kỹ năng. Đến lúc đó chỉ cần phát động kỹ năng căn bản không cần động thủ là có thể đem dã cẩu thi thể xử lý. Không chút tạp chất, nếu thật là nói như vậy, cái này mới vừa hoàn thành săn thú player quần áo trên người không có dính máu gì tích cũng hợp. Tình hợp lý, đột nhiên, một trận hỗn loạn tiếng bước chân truyền tới. Dù là Đường Hồng Chí không có trải qua huấn luyện cũng có thể nghe ra đối phương, người đông thế. Mạnh, làm Đường Hồng Chí lần nữa lúc ngẩng đầu sau khi... Phát hiện thôn hai đầu đã bị nhóm lớn tráng đinh chặn lại. Hơn nữa người người cầm trong tay vũ khí chen chúc hướng đã biết trong chạy tới. Chửi thề một tiếng, đám người này từ nơi nào nhô ra?